Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1850, góc chuyện audio.com. Ân Tuyết Uyên đỏ vành mắt nhìn qua, nhỏ giọng nói, thê chủ, người sẽ không quan tâm ta sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, vậy không được, một tháng sau ta là muốn cho ngươi thư bỏ vợ. Nhưng là thiếu niên ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí khẩn cầu, bộ dáng rất là đáng thương, không thể làm gì khác hơn nói, sẽ không? Ân Tuyết Uyên mím môi cười cười, nghiêng thân ôm lấy vòng eo nữ tử, thê chủ cần phải nhớ kỹ mình nói. Trầm Mộc Bạch đột nhiên có loại dự cảm thật không tốt. Cô yên lặng trà sát trên cánh tay bản thân nổi da gà, nói với chính mình chỉ là ảo giác thôi. Đợi nấu thuốc đưa tới, trên giường thiếu niên ho nhẹ mấy lần, có chút chờ đợi nhìn sang, do dự một chút vẫn là mở miệng nói, thê chủ hôm nay nhưng là muốn lưu lại. Trầm Mộc Bạch chú ý, tới đối phương bất an nắm dưới đệm chăn, nghĩ đến việc tối có thịt thế là nhẹ gật đầu. Trong phòng một cỗ mùi thuốc nhàn nhạt, nàng mốc một muỗng, đưa đến bên môi thiếu niên. Đối phương uống hết bởi vì quá đắng, có chút nhăn mặt. Trầm Mộc Bạch há mồm, Thanh Mộc đi lấy chút mứt hoa quả. Lời còn chưa nói hết, liền bị thiếu niên kéo ống tay áo lại, thê chủ. Cô nhìn qua, Ân Tuyết Uyên lắc đầu nói, thuốc đắng dã tật nếu là ăn mứt hoa quả, dược hiệu liền không có tốt như cũ. Trầm Mộc Bạch nói, thế nhưng là thuốc này đắng như vậy. Thiếu niên mím môi cười cười, ta uống quen, thê chủ không cần lo lắng, nhịn một chút liền qua. Trầm Mộc Bạch cũng là người nếm qua chén thuốc cổ đại, nàng hiểu rõ mùi vị đó rốt cuộc có bao nhiêu đắng, không khỏi sinh lòng bội phục. Ai, nam chính thật đáng thương, cùng một dao, xanh đi ôm nhau, sinh hoạt vốn liền trôi qua không tốt lắm, còn bị Nạp Lan Vô Ương cướp tới. Trầm Mộc Bạch không khỏi sinh ra một xúc động tại trước khi cho thư bỏ vợ, đem đối phương nuôi trắng trắng mập mập. Bởi vì thân thể Ân Tuyết Uyên, Trầm Mộc Bạch mấy ngày nay thường xuyên chạy qua bên này. Quan trọng nhất là, rốt cuộc không cần tìm cơ ăn trực, thực sự là vẹn toàn đôi bên a, vương gia ta có một chuyện muốn cùng ngài nói, Mai Nhi nói. Trầm Mộc Bạch ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, chuyện gì, Mai Nhi nói, là. Chính là quân công tử đã xảy ra chuyện, cô không khỏi giật mình nói, xảy ra chuyện gì, Mai Nhi thấy thế, nghĩ thầm, nhìn đến vương gia vẫn là quan tâm quân công tử, liền đem tình hình thực tế nói ra. Quân thiếu Mai mấy ngày nay ăn đau bụng, một mực nằm ở trên giường, nam tùy tùng nhà hắn ta liền. Nhịn không được tới bẩm báo, Trầm Mộc Bạch kinh hãi, cô xác thực giống như vài ngày chưa từng qua quân thiếu Mai nơi đó. Thế là đứng lên nói, bổn vương hiện tại liền đi qua nhìn hắn. Nam tùy tùng vừa thấy nữ tử vào cửa, liền vô cùng cao hứng nói, chủ tử, vương ra tới thăm người. Quân thiếu Mai nằm ở trên giường, thân hình dừng lại, liền đứng người lên. Trầm Mộc Bạch vừa vào nhà, nhìn thấy nam tử hành lễ, vội vàng đi tới, thiếu Mai, người tốt nhất nằm, không phải làm lễ. Quân thiếu Mai thần sắc quả nhiên kém một chút, đa tạ vương gia. Nắm lấy duy trì người thiết lập, Trầm Mộc Bạch tốn hao tinh lực, lại là thâm tình hỏi han ân cần, lại là thiếu Mai gọi, kém chút không quay người một cái nôn. Bất quá đáng giá vui vẻ là quân thiếu Mai nhưng lại hoàn toàn lãnh đạm như trước đây. Trầm Mộc Bạch cuối, cùng làm bộ lưu luyến không rời nói, thiếu Mai, ngươi phải chiếu cố thân thể mình thật tốt, bằng không thì bổn vương sẽ đau lòng. Quân thiếu Mai thản nhiên nói, đa tạ vương gia quan tâm. Cô đi hai bước quay đầu một lần đi ra, cuối cùng đi ra, chậm rãi thở dài một hơi. Diễn kịch thật là một việc cần kỹ thuật, hệ thống ta biểu hiện thế nào, cách chương.